cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như là sợ cô ấy uống nhiều, Bạc Diễn Thần rất nhanh lấy đi ly rượu cạn trong tay Lê Hân Đồng. Mùi vị của rượu này thật sự rất ngon. Lê Hân Đồng dường như có chút vẫn chưa đủ, liếm thêm môi bằng chiếc lưỡi hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, đôi mắt mùa thu trong treo chớp chớp nhìn Bạc Diễn Thần. Còn có thể uống một ly nữa không? Không được uống nữa sẽ bị say. Lê Hân Đồng bất mãn bĩu môi, kép cánh tay của anh như làm nũng. Em chỉ uống một ly nhỏ, sẽ không say đâu. Được không? Nữ nhân khẩn cầu thế này thực ra vô cũng quyến rũ, ít hầu của Bạc Diễn Thần chuyển động lên xuống. Em sẽ không say nhưng anh sẽ say. Hả? Lê Hân Đồng còn chưa hiểu hàm ý trong lời nói của Bạc Diễn Thần đã bị anh ta đè ngược xuống giường. Anh làm gì vậy? Nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, trái tim Lê Hân Đồng đập lỡ một nhịp. Anh xa rồi, Bạc Diễn Thần cúi đầu xuống hôn cô ấy. Một nụ hôn say đắm khiến người phụ nữ vốn đã hơi say trở nên choáng váng. Khi đợi cô cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, phát hiện ra người đàn ông đã nằm trên người cô và giúp cô cởi quần áo. Em muốn đi tắm trước đã. Lê Hân Đồng đương nhiên biết bầu không khí lãng mạn trong buổi tối hôm nay khẳng định sẽ phát sinh những gì. Nhưng bận rộn cả ngay trời, cô ấy thật sự có chút mệt mỏi. Huống hồ gì Bạc Diễn Thần làm chuyện này, căn bản không làm nó xong trong một giờ. Cô thực sự sợ rằng làm rồi làm bản thân sẽ ngủ quên trước. Mấy lần trước cũng không phải là chưa xảy ra việc bối rối như thế này. Tắm trước đương nhiên phải cởi quần áo ha. Khi Bạc Diễn Thần nói đã cởi hết đồ trên người cô xuống, chỉ còn sót lại bộ đồ lót ôm sát người. Nhìn thấy người đàn ông đã chạm vào mép trong của chiếc quần lót, Lê Hân Đồng vội vàng ấn tay của anh ấy lại. Còn lại để em tự làm đi. Được, Bạc Diễn Thần không kiên nhẫn đứng dậy khỏi chiếc giường. Lê Hân Đồng từ trên giường bò xuống, vừa muốn xuống giường đi vào phòng tắm liền bị Bạc Diễn Thần bế lên. Cùng nhau tắm, ngay sau khi nghe những lời này, cơ thể của Lê Hân Đồng lập tức căng lên. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên với Bạc Diễn Thần nhưng chưa bao giờ tắm chung, hơn nữa tắm cần khỏa thân hoàn toàn, nếu như tắm cùng nhau khó tránh khỏi sẽ xảy ra những sự tiếp xúc cơ thể, bảo đảm sẽ phát sinh ra chuyện châm ngòi. Đừng căng thẳng, chỉ là tắm cùng nhau, anh sẽ không làm gì với em đâu. Bạc Diễn Thần nói, hôm nay em mệt rồi, anh giúp em thả lỏng một chút. Hừ, giọng điệu của người đàn ông, thành khẩn, ánh mắt bình tĩnh không mang chút dục vọng. Thần kinh của Lê Hân Đồng được thả lỏng xuống, cơ thể sau đó cũng mềm ra. Bạc Diễn Thần nhìn cô ấy không phản kháng, hài lòng cong miệng lên, xoài chân bước vào phòng tắm. Sau khi tiến vào phòng tắm, Lê Hân Đồng mới biết lời của đàn ông căn bản là không đáng tin. Vừa bắt đầu Bạc Diễn Thần còn nghiêm túc massage lưng cho cô, nhưng ấn rồi ấn, xoa rồi xoa tay. Của anh ấy bắt đầu không đứng đắn. Anh ta rất rõ những điểm nhạy cảm của Lê Hân Đồng ở chỗ nào, lần nào cũng cố tình thăm hỏi những chỗ đó. Cảm thấy dùng tay kích thích chưa đủ, liền bắt đầu dùng mõi và lưỡi phối hợp. Lê Hân Đồng bị anh ấy trêu chọc chịu không nổi, toàn thân khó chịu giống như là lửa đốt, cơ thể trống rỗng khiến cô bất giác vặn vẹo vòng eo mềm mại, khao khát thứ gì đó đến lấp đầy. Bạc Diễn Thần đương nhiên biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người vợ nhỏ đang muốn cái gì, nhưng anh cố tình đi qua ba lần mà không vào, sau cùng vẫn là Lê Hân Đồng cắn môi rồi khóc lóc cầu anh ta tiến vào. Sau một hồi mây mưa, Lê Hân Đồng mệt lả ngủ thiếp đi, ngay cả việc tắm cũng là do Bạc Diễn Thần tắm giúp. Cách chương.